Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 46, lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh sắp tới. Bên trong pháo đài đã bị trang trí đổi mới hoàn toàn. Trong lễ đường đứng thẳng cao cao cây Giáng sinh. Trên vách tường treo cây sồi xanh cùng cây sồi ký sinh cành. Còn có sáng lên lấp lóa Giáng sinh đèn màu. Brain theo không nhiều đám người bước lên về nhà đoàn tàu. Nói thật, ngày nghỉ này rất nhiều học sinh đều dự định ở lại Hogwarts qua lễ. Bởi vì bộ phép thuật thế cục hôm nay cũng không an toàn. Rất nhiều người cho rằng có Dumbledore ở Hogwarts mới là chỗ an toàn nhất. Sự thực cũng xác thực như vậy. Sáng sớm giữa bầu trời bay mờ mịt sương mù dày. Nhường gió lạnh càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Đó là đám nhiếp hồn quái hình thành sương mù. Bây giờ tung bay ở quốc gia này rất nhiều nơi. Ở một đội các thần sáng chăm sóc dưới. Bọn học sinh đứng xếp hàng lên xe. Các thần sáng nắm trong tay ma trượng. Cảnh giác đánh giá chung quanh. Ánh mắt sắc bén lại ẩn giấu đi uể oải. Brain chung quanh liếc nhìn một chút. Quyết định về nhà người không nhiều. Duff cùng Draco bọn họ đều ở lại Hogwarts. Brain ở trong đám người nhìn thấy người quen chỉ có mấy cái. Tỷ như Harry, xuất viện John, Luna, Weasley song sinh tử các loại. Từ khi thần bí sự vụ sở buổi tối ngày hôm ấy sau khi Hermione cùng Cedric còn ở St. Mungo bệnh viện tĩnh dưỡng. Có thể suy ra bọn họ có lẽ muốn ở phòng bệnh bên trong vượt qua cái này lễ Giáng sinh. Luna vẫn là từ trước cái kia dáng vẻ. Rối bời tóc dài tùy ý rối tung. Lỗ tai lên treo như là cây cải đỏ như thế bông tai. Một tay ôm nàng mèo đen. Một tay cầm một quyền. Kẻ lý sự. Nàng thập phần tự nhiên cùng Brain chào hỏi. Tựa hồ thần bí sự vụ sở đêm đó Brain cũng không có cho nàng mang đến bất kỳ nghi ngờ. Brain cười cùng với nàng trò chuyện. Bầu không khí thập phần ung dung vui vẻ. Trên xe lửa vị trí rất trống trải. Brain cùng Luna chiếm một cái thùng xe. Nhìn ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua cây cối cùng gò núi. Brain một tay nâng quai hàm. Nghe Luna giảng, kẻ lý sự, bên trong đăng tin tức. Nói thí dụ như Cornelius Fudge ở thần bí sự vụ sở bên trong làm âm mưu. Thử lợi dụng run run ấu trùng ruồi nhặng tiến vào hết thảy bộ phép thuật quan chức trong đầu khống. Chế bọn họ. Sau đó đem bộ phép thuật biến thành hắn không bán hai giá. Góc độ thanh kỳ, có lý có chứng cứ. Nghe được Brain ngẩn người. Ngoài cửa xe bầu trời dần dần sáng sủa lên. Lâu không gặp ánh mặt trời chiếu sáng tuyết động bao trùm đại địa. Khiến người trong mắt đều là chói mắt khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Người không tò mò đêm đó. Ta sự tình sao? Brain nhẹ giọng hỏi. Hiếu kỳ a. Luna dùng nói mê như thế âm thanh nói rằng, nhưng ta cảm thấy đây là bí mật của ngươi, không thể tùy tiện nói cho người khác bí mật, chấm ngoặc kép, ngươi không sợ ta sẽ làm rất xấu sự tình sao? Brain cười, Luna nghiêm túc nhìn Brain một chút, con mắt trợn trừng lên, có vẻ hơi kinh ngạc cảm giác, làm sao sẽ đây, ngươi sẽ không làm loại chuyện đó, tại sao khẳng định như vậy? Cảm giác của ta... Luna rất kiên định nói, người vẫn ở giúp chúng ta, đúng không? Nhưng nếu như ta chung quy muốn với bọn hắn mỗi người đi một ngả, thậm chí cuối cùng là địch đây. Brain nhẹ nhàng nói, tại sao ngươi lại nghĩ như thế nhỉ? Bởi vì niềm tin không giống, theo đuổi mâu thuẫn, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, cái kia không là vấn đề. Luna đương nhiên nói, ta cũng hầu như là đang đối mặt vấn đề như vậy. Vì lẽ đó ta lý giải, luôn có càng tốt hơn phương pháp giải quyết, nếu như không tìm được, nếu như đến bước đi kia đây. Brain nhìn nàng, ta không biết, Luna lắc lắc đầu, thật sự đến vào lúc ấy, ta cũng không biết ta sẽ làm thế nào, hiện tại cũng không cần thiết đi buồn phiền, vậy thì là tùy duyên rồi. Brain một tay nâng cằm, thật không tệ, Luna đối với hắn cười. Cầm trong tay kẻ lý sự dơ lên trước mắt. Chờ đến xe lửa sắp dựa vào đứng thời điểm. Luna đột nhiên nói. Đúng rồi. Brain, nghỉ hè ngươi không có tới nhà của ta làm khách. À, xin lỗi. Khi đó ta quá bận. Brain vỗ vỗ cái trán. Nếu như sau đó có thời gian, ta sẽ đi. Chấm ngoặc kép. Luna nhạt màu con mắt nhìn chăm chú hắn rất lâu. Lúc này mới nháy mắt nói. Lừa người. Brain bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nương theo vang dội tiếng còi hơi. Xe lửa ngừng ở 93/4 sân ga. Trên sân ga đã chật ních chờ đợi ra trường. Trên mặt bọn họ mang theo sắp nhìn thấy hài tử vui sướng. Còn có ẩn giấu lo lắng. Brain xuống xe. Nhìn Luna sán lạn cười đối với hắn khoát tay áo một cái. Sau đó nhún nhảy một cái chạy đến phụ thân hắn bên người. Xenophilius Lapwood dáng dấp vô cùng quái lạ. Hắn có chút đôi mắt nhi. Kẹo đường như thế tóc trắng mãi cho đến bả vai. Mặc một bộ màu sắc chói mắt ánh huỳnh quang trường bào màu vàng. Hắn đối với Brain gật gật đầu. Cha và con gái cùng đi mở ra. Brain không có ở trên sân ga nhìn thấy cha mẹ tung tích. Trên thực tế, hắn không có nhường hai người tới đón hắn. Hắn chậm rãi rời đi ồn ào đám người. Đi ra nhà ga, ở một cái không đáng chú ý góc tối huyễn ảnh di hình. Apparat, theo một tiếng nổ vang, Brain xuất hiện ở trang viên trong cửa chính. Trước cửa suối phun vẫn còn ở dâng trào bọt nước. Ở hắn khai giảng trước, cũng đã dùng lòng son dạ sát chú đem Folly trang viên vị trí ẩn giấu ở linh hồn của chính mình bên. Trong, người ở bên ngoài xem ra, Folly trang viên vị trí chỉ là một mảnh trong rừng đất hoang. Brain đẩy cửa ra, cha mẹ hắn đã đang đợi hắn. Folly nhà lễ Giáng sinh vẫn như cũ nhàn nhã bình tĩnh. Dinh thự bên trong bị trang sức đến hoa lệ đẹp đẽ. Cao cao cành hình đèn treo trên có chân chính tiểu tiên tử ở vờn quanh hoa hồng trắng hoa phi hành. Phóng ra mờ mờ ánh sáng. Lễ Giáng sinh ngày ấy, Brain rất sớm tỉnh lại. Mở ra chất đống ở chân giường một đống lớn lễ vật. Sau đó lười biếng đi xuống lầu. Đồ ăn phong phú mà mỹ vị. Ở Brain đề nghị ra, Folly nhà các gia tinh ở chủ nghệ lên bỏ ra rất nhiều tâm tình đi cân nhắc. Làm ra đến rất nhiều gia vị. Đồng thời học được một ít phương đông món ăn. Các tinh linh nhỏ học được rất nhanh. Bọn họ đều là rất am hiểu phương diện này. Người một nhà ở như vậy một cái tòa nhà lớn bên trong nhưng cũng không có vẻ thiếu hụt nhân khí. Trong bức họa nhân vật ở từng người xuyến cửa. Trò chuyện. Líu ra líu díu nói cái không dừng. Để trong này náo nhiệt rất nhiều. Có một bộ tranh chân dung bên trong nam phù thủy ở lôi kéo cổ họng hát. Trêu đến xung quanh trong khung ảnh lồng kính quý phụ nhân nhóm vội vàng nhấc theo váy chạy trốn. Mấy cái nam chân dung chen vào nam phù thủy trong khung ảnh lồng kính bắt được hắn tàn nhẫn đánh. Một trận, lúc này mới nhường hắn yên tĩnh lại. Buổi chiều, người một nhà tại chỗ trên đất trong tiết chơi tuyết. Khá là ai có thể dùng ma pháp đem tuyết biến thành nhất tinh xảo hình dạng. Một buổi trưa qua đi, trong sân nhiều hơn không ít đống tuyết thành tượng nạn, có cộc lốc người tuyết, có đập cánh cú mèo, còn có một nhà ba người dáng vẻ hình người tượng nạn. Đến cuối cùng, còn có băng tuyết nạn thành vương tọa cùng pháo đài, cùng với dương cánh muốn bay phượng hoàng cùng tựa hồ muốn phụt lên hỏa diễm cự long. Trạng vạng ánh mặt trời chiếu ở phía trên, như là vì chúng nó phủ thêm một tầng ấm áp lụa mỏng. Brain ba người chơi đến mệt mỏi, lúc này mới trở lại dinh thự bên trong, ăn qua bữa tối sau. Folly tiên sinh đối với trần nhà làm ma pháp, bay lả tả hoa tuyết từ trên trần nhà lung lay rơi xuống. Nhường xung quanh biến thành màu tuyết trắng, hai vợ chồng liền âm nhạc khiêu vũ, cuối cùng nhưng diễn biến thành một hồi trượt tuyết thi đấu. Folly phu nhân thở phì phò đem chơi xấu Folly tiên sinh chôn ở trong đống tuyết. Sau đó cười cong eo, Brain cười híp mắt ngồi ở hoa tuyết bao trùm trên ghế salon. Hắn rất yêu thích hiện tại bầu không khí, không có nhân thế cuộc mà buồn phiền, không có bất an cùng kinh hoàng, tựa hồ hết thảy mọi người quên bên ngoài gay gâu tất cả. Chờ đến Folly tiên sinh ở bên ngoài thả mấy cái bằng hữu đưa cho hắn pháo hoa sau khi, lúc này mới ngáp một cái đi về nghỉ. Brain ở trên giường ngồi một hồi. Lúc này mới nằm xuống đi, nhắm hai mắt lại, bóng đêm sâu hơn, ngoài cửa sổ bầu trời đêm linh tinh lóe mấy điểm tinh quang.